Chương 2436, tám mặt đối địch, ngũ đại quân đoàn làm phản, lập tức chấn kinh cửu bí đạo thống, liền ngay trong chớp mắt này, vô số ánh mắt nhìn về phía Đấu Thánh Vương Triều Hoàng Đình, vô số ánh mắt rơi vào phía trên Quát Thương Sơn. Đấu Thánh Vương Triều sắp xong rồi. Nghe được ngũ đại quân đoàn làm phản đằng sau, rất nhiều người đều trong nội tâm rung lên, không khỏi thì thào nói, Tân Hoàng xong. Ngay cả một chút lão tổ cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, để Đấu Thánh Vương Triều biến thành quái vật khổng lồ, nhưng mà, Tân Hoàng mới đăng cơ bao lâu? Vương Triều khổng lồ như thế cứ như vậy muốn ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cửu bí đạo thống rất nhiều đại giáo cương quốc, vô số tu sĩ cường giả cũng vì đó cảm khái, Đấu Thánh Vương Triều có thế có hôm nay cường thịnh, đó là trút xuống Thái Thanh Hoàng vô số tâm huyết, đây là Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng đau khổ kinh doanh đi ra kết quả, nhưng là, Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ, chưa được mấy ngày thời gian, toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều liền lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp đổ, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, Đấu Thánh Vương Triều cường thịnh, rõ mồn một trước mắt, sự cường đại của nó ngay tại hôm qua. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều từ thịnh cực suy, đã từng cường đại vô địch Đấu Thánh Vương Triều tựa như nến tàn trong gió một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Ngũ đại quân đoàn làm phản, ngay đầu tiên, Trương Giáp Đệ đạt được tin tức, lập tức hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Ở thời điểm này, Trương Giáp Đệ sắc mặt cũng là hết sức khó coi, biết đại thế đã mất. Nếu là ở này trước đó, Lý Thất Dạ chưa phái ngũ đại quân đoàn vây công binh trì thế gia mà nói, dựa vào Thái Thanh Hoàng dư uy, nói không chừng còn có thể sống qua khốn cảnh, hiện tại ngũ đại quân đoàn đột nhiên làm phản, toàn bộ đại thế đã mất, toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều lung lay sắp đổ, không ngoài ý muốn. Nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, cười nói ra, làm phản lại không chỉ có ngũ đại quân đoàn, bệ hạ, hiện tại nên như thế nào tốt? Có thể có thượng sách. Lúc này Trương Giáp Đệ làm Bất Hủ Chân Thần, hắn đều đã không có đối sách. Lúc này toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều đại thế đã mất, Tân Hoàng cũng không có cơ hội nữa đi khống chế cục diện. Có cái gì thượng không thượng sách, số trời đã định, tùy bọn hắn đi thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói ra, nếu quả như thật phải có cái gì đối sách mà nói, Giáp Đệ nha, dọn dẹp một chút bao khỏa, đi thôi, bệ hạ muốn rút lui sao? Trương Giáp Đệ đương nhiên không dám nói Lý Thất Dạ muốn chạy trốn, đem lời nói đến như vậy văn nhã làm gì, chính là đào tẩu. Lý Thất Dạ cười nói ra, phản quân muốn công thành, không có người sẽ cho ngươi tử thủ, đi thôi, ngươi dọn dẹp một chút, trong hoàng cung người muốn đi, liền theo bọn hắn đi thôi, đều khiển tản đi đi, bệ hạ muốn đi nơi nào. Trương Giáp Đệ trầm mặt một chút, cũng không có đi trách cứ Lý Thất Dạ, chuyện cho tới bây giờ, trách nhiệm của hắn chính là bảo hộ Lý Thất Dạ an toàn, không, không phải ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta nói là ngươi, hoặc là người nhà của ngươi. Người bên cạnh ngươi, trốn đi, chỗ nào an toàn, liền hướng trốn chỗ nào đi, bệ hạ đâu? Trương Giáp Đệ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, ta nha, tùy tiện, nhìn xem phản quân đánh vào hoàng cung, đó cũng là chuyện không tồi. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói ra, về phần ta sẽ như thế nào, vậy liền nhìn ta tâm tình, có tâm tư, liền bồi bọn hắn chơi đùa, không tâm tình, tùy tiện, giang sơn tốt đẹp này cũng không phải ta, bọn hắn muốn đoạt, liền cho bọn hắn chứ sao? Bệ hạ, một khi phản quân đánh vào hoàng cung, chỉ sợ bọn họ sẽ muốn tính mạng của ngươi. Trương Giáp Đệ kinh hãi, ta cũng muốn nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta cũng muốn chết nha, chính là không có người có thể giết chết được ta, đây chính là nhất làm cho người khốn nhiễu sự tình. Không, thuộc hạ trách nhiệm là bảo vệ bệ hạ không đi, thuộc hạ cũng không đi. Trương Giáp Đệ vội nói ra, ta thụ tiên hoàng nhờ vả, nhất định phải bảo vệ tốt bệ hạ an toàn. Nếu là bệ hạ có cái gì không hay xảy ra, đầu tiên, hiện tại là ta làm hoàng đế, ta để cho ngươi đi thì đi, thứ hai nha, cái gì không hay xảy ra, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, loại chuyện này, căn bản liền sẽ không phát sinh. Lý Thất Dạ đánh gãy Trương Giáp Đệ mà nói, phất phất tay, nói ra, ngươi trở về trước dọn dẹp một chút đi, không phải vậy, chờ đại quân vây khốn, chỉ sợ rất nhiều người đều trốn không thoát, còn muốn chạy người, cũng không cần cản bọn hắn, tùy bọn hắn đi thôi. Trương Giáp Đệ trầm mặt một hồi, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, cuối cùng hắn hướng Lý Thất Dạ bái một cái, nghe theo Lý Thất Dạ phân phó, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy bên người binh trì ánh kiếm xoa bóp thư giãn xương cốt, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, ngươi cũng đi đi. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, phản quân tướng muốn công thành, đi thôi, rời đi hoàng thành, tìm địa phương an toàn dàn xếp lại đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Binh Trì Ánh Kiếm thân thể không khỏi cứng một chút, lấy lại tinh thần, nàng phục bái tại đất, thấp vầng trán, nói ra, thần thiếp nếu là gả vào hoàng cung, sinh chính là người của bệ hạ, chết cũng là quỷ của bệ hạ, thần thiếp là sẽ không bỏ xuống bệ hạ đào tẩu, không có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ cười nói ra, lấy ở đâu cái gì sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phất tay, cười nói ra, đây chẳng qua là thượng vị giả trò chơi mà thôi, cái gì hoàng cưới, vậy chỉ bất quá là một tuồng kịch, đều là một trận nháo kịch mà thôi. Đi thôi, nếu như ngươi thật có cái gì hoàng cưới ý nghĩ, vậy ta hiện tại ban thưởng ngươi thân tự do, cho ngươi viết một tấm đế nghệ. Bệ hạ, nghe được Lý Thất Dạ lời này, Binh Trì Ánh Kiếm lập tức sắc mặt trắng bệch, đi thôi. Lý Thất Dạ không quan trọng, phất phất tay, nói ra, đi trong bảo khố chọn một chút bảo vật đi, xem như ta ban thưởng ngươi, đây cũng là một loại duyên phận, ta. Binh Trì Ánh Kiếm sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mặc dù nói nàng là thay mặt Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung, nhưng đây là nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn, nếu gả vào hoàng cung, nàng nhất định chính mình túc mệnh, nhưng bây giờ toàn bộ vương triều sắp băng phân ly tích, nàng lại phải thoát đi mà đi. Trên thực tế, trong nội tâm nàng không có nghĩ qua đào tẩu ý nghĩ, quản chi là bồi tiếp Lý Thất Dạ đền nợ nước nàng cũng nhận, đây là nàng số mệnh, nếu như ngươi bây giờ đào tẩu, còn kịp. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, chờ đại quân vây thành, ngươi muốn chạy trốn đều trốn đã không kịp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người Binh Trì Thế Gia liền sẽ tha cho ngươi một mạng, đến lúc đó, làm không tốt ngươi cái thứ nhất sẽ bị trước hết giết. Vậy bệ hạ đâu? Binh Trì Ánh Kiếm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, đại quân phá thành, bệ hạ nguy rồi. Mặc dù Binh Trì Ánh Kiếm cũng không phải cao thủ tuyệt thế gì, nhưng nàng từ nhỏ bị tộc nhân bồi dưỡng, thực lực không yếu, nàng cũng có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ đạo hạnh rất nhạt, xem xét chính là mới nhập môn không bao lâu tu sĩ, ta tự có biện pháp, đi thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, coi như ngươi lưu tại bên cạnh ta, ngươi có thể bảo hộ ta hay sao? Ngay cả giáp đệ dạng này bất hủ chân thần cũng đỡ không nổi thiên quân vạn mã này, huống chi là ngươi. Lời nói này Binh Trì Ánh Kiếm trầm mặt một chút, đây cũng đích thật là, đại quân vây thành, đến lúc đó không chỉ có thiên quân vạn mã, đến lúc đó còn sẽ có bát trận chân đế, Binh Trì Tuyệt Tôn tồn tại vô địch dạng này xuất thủ, đến lúc kia, coi như Trương giáp đệ là một tôn bất hủ chân thần, cũng là độc xâm khó chống cao ốc, bệ hạ, bảo trọng. Cuối cùng Binh Trì Ánh Kiếm quỳ mọp xuống đất. Hướng Lý Thất Dạ bái lại bái, trong nội tâm có trăm ngàn giống như tư vị, sau đó mới quay người rời đi. Binh Trì Ánh Kiếm đi đằng sau, Lý Thất Dạ nằm tại trên ghế đại sư, nhàn nhạt cười nói ra, đấu thánh vương triều băng diệt, toàn bộ cửu bí đạo thống đó là cỡ nào náo nhiệt sự tình nha, suy nghĩ một chút, đều để người cảm thấy chơi vui. Nói đến đây, dáng tươi cười trở nên càng đậm, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngàn vạn đại quân áp cảnh. Động lớn dao động, trong vòng một ngày ngắn ngủi, vốn là vây quét Binh Trì Thế Gia ngũ đại quân đoàn nhổ trại, hướng hoàng thành xuất phát, ngoại trừ ngũ đại quân đoàn bên ngoài, Binh Trì Thế Gia, vạn trận quốc bọn hắn ngàn vạn đại quân cũng đồng thời nhổ trại, cùng ngũ đại quân đoàn liên thủ, đồng thời hướng Quát Thương Thành tiến quân. Liếc nhìn lại, ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, tựa như dòng lũ sắt thép một dạng, có thế dễ như trở bàn tay. Tại ngàn vạn đại quân trước đó, chỉ gặp bát trận chân đế đạp không mà đi. Đại trận hoành thiên, một bước một thế giới, một bước đạp xuống, tựa như có thể sụp đổ tất cả. Tân hoàng hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, thiên trập nguyện vì thiên hạ thảo phạt chi. Bát trận chân đế lời nói vang vọng toàn bộ cửu bí đạo thống, cũng là tỏ rõ thiên hạ, thiên trập, đây cũng là tên bát trận chân đế. Hiện tại hắn mang binh thảo phạt tân hoàng, muốn lật đổ đấu thánh vương triều, vậy nhưng gọi là giả tâm bừng bừng. Bát trận chân đế lời nói như vậy dùng để tỏ rõ thiên hạ, đơn giản là để cho mình xuất sư nổi danh mà thôi, để cho mình ngồi vững vàng vương sư chi đạo. Dù sao, mặc kệ tân hoàng như thế nào hoang dâm vô đạo, hiện tại vẫn là đấu thánh vương triều chấp chưởng cửu bí đạo thống quyền hành, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đấu thánh vương triều mới là cửu bí đạo thống chính thống, hiện tại vạn trận quốc bọn hắn phát binh hoàn thành, gọi là phạm thượng, hiện tại bát trận chân đế không dám nói là thí quân. Chỉ có thể nói là vì thiên hạ thảo phạt, yên ổn thiên hạ, đơn giản là muốn để cho mình vị trí ngồi càng thêm đường hoàng. Dù sao, trước kia, quản chi là bát trận chân đế, tại Thái Thanh Hoàng trước mặt đều là muốn tự xưng hạ thần, hôm nay phát binh hoàn thành, đó chính là phản quân. Cái này khiến bát trận chân đế không thể không tìm cho mình một cái nghe Hoàng Đường Vương Đạo lấy cớ, để cho mình xuất sư nổi danh. Mấy ngàn vạn đại quân áp cảnh, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở. Cho nên, tại phản quân còn chưa có tới hoàn thành thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, hoàn thành phong bế sơn môn, to lớn mà nặng nề sơn môn như là lạch trời một dạng phong bế thiên địa, làm cho không người nào có thể siêu lôi trì nửa bước. Cùng lúc đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, trong hoàng cung cũng dâng trào lên trùng thiên quang mang, một cổ thần quang xông vào thiên khung, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, từng mặt cự tường rủ xuống, tựa như tường đồng vách sắt một dạng đem toàn bộ hoàng cung bảo hộ lên, tại to lớn phòng ngự phía dưới, toàn bộ hoàng cung tựa như chính là to lớn vô cùng bảo lũy, vững như thành đồng, làm cho không người nào có thể công phá. Không hề nghi ngờ, lúc này trong hoàng cung phòng ngự cũng bị người kích hoạt lên, dù sao đấu thánh vương triều nội tình rất cường đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.